Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, người không biết sao. Nhân vật chính thận đều tốt, model an bài cho bọn hắn 3 cái phòng đơn, gian phòng cũng không lớn, thả một cái bàn một cái giường sau liền có vẻ hơi chật chội. May mắn còn có một cái cỡ nhỏ độc lập phòng vệ sinh. Cho nên không có tivi cái gì cũng không sao, dù sao không phải là khách sạn nha. 3 cái gian phòng là theo sát, cách cục bố trí cơ bản giống nhau. Chọn tốt gian phòng thu xếp tốt, cùng Modo muốn tới mạng wireless mật mã liền để hắn nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Người cùng Ensign One Pháp Sư muốn Kamatai Ma Pháp. Natasha cùng Wanda đi tới Tô Thánh căn phòng. Wanda đứng ở cửa sổ nhìn xem phía ngoài cảnh đường phố. Tô Thánh hai tay gối đầu nằm ở trên giường. Natasha ngồi ở bên cạnh hắn có chút hiếu kỳ hỏi, bọn họ nơi này ma pháp hẳn là sẽ không tùy ý giao cho người khác à, hơn nữa nghe tới còn giống như là toàn bộ. Người đáp ứng điều kiện gì? Chờ Ensign One chết rồi vì còn không có lớn lên Doctors trên chống đối một lần xâm lấn cấp. Nguy cơ, Tô Thánh mở miệng nói. Natasha nhíu mày. Nếu như cái này Ensign One Pháp Sư thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Như vậy điều kiện này có thể không nhẹ nhõm à. Ngươi có nắm chắc không? Hơn nữa ngươi không phải đã biết ma pháp của bọn hắn sao? Còn muốn ma pháp của bọn hắn làm cái gì? Kamatai ma pháp tính là số 1 số 2. Bất kể là học tập cũng tốt hay là lý giải cũng tóm lại vẫn hữu dụng. Tuy nhiên, ta không dùng được. Tô Thánh khẽ cười nói. Natasha thần sắc hơi có chút phức tạp. Nàng thế nào cảm giác Tô Thánh cái này tựa như là chuyên môn vì mình mới làm như thế. Dù sao chỉ có nàng đối với chuyện ma pháp tích cực như vậy. Chỉ là, thông qua ngắn ngủi quan sát, Natasha kỳ thật đã bỏ đi ý nghĩ này. Có hay không thiên phú đừng nói. Học tập tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều a. Sao chép ma pháp còn cần thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, Doctor Strange chắc cũng sẽ ở gần nhất xuất hiện. Cũng là người mới học. Đến lúc đó các người có thể cùng hắn cùng một chỗ học kiến thức căn bản. Phức tạp ma pháp tạm thời không cần. Nói thí dụ như dùng ma pháp cụ hiện ra đến vũ khí cùng với truyền tống trận cái này có thể học. Đối với về sau các ngươi chiến đấu rất có ích lợi. Cái này sẽ chậm trễ thời gian rất lâu à? Natasha hỏi. Tô Thánh cười cười. Không cần lo lắng vấn đề thời gian. Các ngươi liền bình thường học một chút cơ sở là được. Học không được cũng không quan hệ. Chờ việc này kết thúc ta sẽ tìm chuyên nghiệp sư phụ đến dạy các ngươi. Chuyên nghiệp? Ai à? Chẳng lẽ còn có mặt khác pháp sư? Natasha hiếu kỳ truy vấn. Tô Thánh cười không nói. Từ cùng Ixon One pháp sư nói điều kiện xong sau hắn liền đã nghĩ kỹ, bất quá tạm thời còn không. Phải nói điều này thời điểm. Ăn mặc chi phí Modo sẽ phụ trách. Mỗi ngày đúng hạn đưa tới. Natasha cùng Avenger bên kia nói một lần tình huống bên này. Ba người coi như tạm thời ở lại. Mỗi ngày đi dạo phố. Lãnh hội một chút cái này, mặc dù có chút rớt lại phía sau lại có chút kiểu khác thành thị. Hoặc là nghe Tô Thánh nói một chút Kamatai. Ensign One Pháp Sư. Đa nguyên vũ trụ cái gì. Cái trước còn tốt. Cái sau cũng có chút vượt qua các nàng nhãn giới. Song song vũ trụ, Dark Dimension, những cái này không biết nên nói là khoa huyễn hay là huyền huyễn, sự tình quả thật làm cho bọn họ thoáng lý giải không thể hơn nữa mở rộng tầm mắt. Căn nhà này bình thường tựa hồ cũng không có bao nhiêu Kamatai Pháp Sư ở chỗ này. Trừ bỏ Modo mỗi ngày đến đưa ăn bên ngoài, cơ bản chính là định kỳ mua sắm thời điểm mới sẽ có người tới. Cho nên phần lớn thời giờ liền ba người bọn hắn mà thôi. Chấm ngoặc kép, điên cuồng giống to run rẩy tiếng chậm rãi biến mất. Wanda ngồi ở Tô Thánh trên người chậm rãi nằm ở hắn ngực. hai người hai tay hướng lên trên khẽ nâng lên, mười ngón khấu chặt, Wanda có chút mê ly nhẹ nhàng hôn hít lấy Tô Thánh. Một hồi lâu sau, Wanda xoay người xuống tới tựa ở Tô Thánh khuỷu tay khôi phục thể lực. Ta xem ngươi không nên gọi Wanda, ngươi hẳn là gọi chạy bằng điện Piston, ta đều không yên tâm ngươi sẽ vặn gãy eo. Tô Thánh cười khẽ trêu ghẹo nói, Wanda căn bản không có khí lực mở miệng, chỉ là nhìn hắn một cái ôm chặt hơn. Nàng rất ưa thích loại này sau khi kết thúc yên tĩnh thời khắc. Loại kia cảm giác khác thường chậm rãi thối lui để nàng tâm linh cùng thân thể đều có thể lấy được. Thỏa mãn cực lớn, nàng cảm thấy mình hư hỏng, bị Tô Thánh ma hóa. Thậm chí nàng cảm thấy coi như Tô Thánh thả Pietro bản thân khả năng đều sẽ không muốn rời đi. Hắn liền như là thuốc phiện một dạng để cho nàng đam mê. Sinh ra cực lớn ỷ lại cảm giác. Thậm chí cái này còn ảnh hưởng tới nàng bình thời tư duy. Chỉ cần cùng Tô Thánh đơn độc cùng một chỗ, nằm chung một chỗ liền sẽ nhịn không được hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì ba người cũng là tách ra đơn độc ngủ. Wanda cũng không có ở Tô Thánh căn phòng qua đêm, cho nên mỗi sáng sớm tỉnh lại nàng đều sẽ sinh ra một loại chờ mong cảm giác. Nàng sẽ lặng lẽ chú ý Natasha có phải hay không tỉnh. Lúc buổi tối sẽ còn cố ý giả bộ như lơ đãng hỏi thăm Natasha ngày thứ hai ban ngày có phải hay không có cái gì an bài. Sau đó nàng liền sẽ giống như bây giờ tỉnh lại sau chui vào Tô Thánh căn phòng. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Wanda hơi kinh hãi, vừa muốn lên mặc quần áo Tô Thánh cũng đã biết rõ ngoài cửa là ai trực tiếp phất tay mở cửa. Nhìn thấy Tô Thánh cử động, Wanda không kịp phản ứng chỉ có thể đem chăn túm đi lên chặn lại thân. Thể, ngoài cửa, Natasha chậm rãi thả tay xuống nhìn thấy trong phòng tình huống. Hơi hơi nhíu mày, nàng cũng không có lộ ra cái gì lúng túng phản ứng, cũng không đóng cửa ly khai. Mà là tự mình đi đến cạnh cửa sổ mở cửa sổ ra, có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói các ngươi không sai biệt lắm được rồi. Đến nhanh một tuần lễ cơ hồ hàng ngày đều làm liền không cảm thấy chán ghét sao. Hơn nữa ngươi cũng không sợ thương thân. Tô Thánh cười ngồi dậy. Còn chưa xuống đổ mồ hôi tráng kiện thân thể có loại khác thường mị lực, ngươi không biết sao. Nhân vật chính thận đều tốt. Natasha liếc liếc, nhìn thoáng qua ngượng ngùng rồi lại thỏa mãn Wanda, đột nhiên cảm thấy làm Tô Thánh bạn gái thật là có điểm đáng thương. Rõ ràng là chính quy bạn gái, kết quả nam nhân của mình lại ở bên ngoài tìm đủ loại nữ nhân. Đáng giận nhất là bồi những nữ nhân này thời gian đều so chính quy bạn gái thời gian còn dài hơn a. Bất quá cái này hỗn đản cũng thực thật lợi hại. Hàng ngày 2 giờ, tinh lực như vậy rồi sao, Sky một người còn thực chưa hẳn thỏa mãn được hắn a. Kamatai đã đem ghi chép ma pháp đều đưa tới, đều ở lầu dưới, các ngươi hai cái dọn dẹp một chút xuống tới đem mấy thứ kéo về. Mặt khác, Stefan cũng nhanh tìm tới nơi này. Natasha nói một câu quay người đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.